Lưu Vân nhăn mày hỏi. Lưu Hỏa nhìn thoáng qua bàn, thấy nồi canh bị mở ra, thìa rơi trên bàn. Hắn tức giận nói, các ngươi thật to gan, lại dám uống canh mà tiểu thư nấu cho vương gia. Hơn nữa Lan Nhược còn nói là các nàng dám đến phủ quốc công làm loạn, kết quả là khiến tiểu thư không vui, vì vậy muốn đưa các nàng đi. Không ngờ các nàng lại vô pháp vô thiên như vậy, các nàng nghĩ mình là ai chứ? Cũng không nghĩ xem vương gia là ai, năm đó hoàng đế tặng người nhiều mỹ nhân như vậy, vương gia cũng đâu thèm nhìn. Có độc, trong canh có độc. Nhạc Phong Nhi chỉ vào nồi canh nói. Nhạc Lâm Nhi không ngừng kêu rên, bộ dạng vô cùng thống khổ. Lưu Vân bèn tiến lên điểm huyệt ngủ của nàng, khiến nàng ngất đi. Nhạc Phong Nhi vội vàng lau đi bọt mép của muội muội, sai nha hoàn đỡ nàng trở về. Hai người nói xem giờ nên làm cái gì, có cách nào cứu muội muội của ta? Nhanh đi nói với vương gia, bảo người nhanh trở về, hoặc là nhờ Diệp công công cứu muội muội của ta. Nhạc Phong Nhi vừa lau nước mắt vừa nói. Lưu Hỏa tức giận nói, ta nghĩ không có cách nào, ngươi nên đi cầu tiểu thư đi. Tiểu thư đã ra tay, người khác đâu dám giải chứ. Ngay cả sư phụ cũng sẽ không làm, huống chi công lực của sư phụ hiện giờ không tốt, chỉ sợ cũng không cứu được. Hơn nữa nếu là tiểu thư ra tay thì vương gia lại càng không cứu. Tất cả đều là vô dụng, không còn đường sống nữa. Nhạc Phong Nhi nhìn sắc mặt tiểu tụy của muội muội, mới chỉ một khoảng thời gian ngắn, vậy mà từ một nữ hài như hoa như ngọc lại biến thành dạng này, trong lòng nàng lạnh dần. Xem ra, Tô tiểu thư thật sự không muốn nhìn thấy tỷ muội chúng ta nữa, muốn tỷ muội chúng ta chết thì mới vừa lòng. Muốn đưa các nàng đi không được, đã muốn hạ độc rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1627 Lưu Hỏa nói, có phải nhạc cô nương đã quá đa nghi không? Đó là canh tiểu thư hầm cho vương gia, sao lại là muốn hạ độc các ngươi? Với thủ đoạn của tiểu thư, muốn giết hai tỷ muội nhạc gia thì đâu cần hạ độc, tùy tiện động một ngón tay là được. Nhạc Phong Nhi hoảng sợ mở to hai mắt, nàng ta muốn hạ độc vương gia. Vì sao chứ? Lưu Vân không muốn nói nhiều với nàng. Ta sai người đến phủ quốc công hỏi một chút. Phủ quốc công, huynh muội Tô Mạt đang đứng ngoài cửa đón bà nội và phụ thân trở về. Một nhà vui vẻ nói chuyện đi về viện của lão phu nhân. Thấy tâm tình của họ không tồi, chắc là có chuyện tốt. Sau khi ngồi xuống, Tô Mạt liền hỏi. Lão phu nhân vui vẻ nhớn mày. Các con đoán thử xem. Vài người thi nhau đoán, cũng chưa lần nào đoán trúng. Lão phu nhân nhìn Tô Mạt. Nha đầu, con đoán thử xem. Tô Mạt cười nhẹ, vậy là bệ hạ đã đồng ý cho chúng ta rời khỏi kinh thành sớm sao? Lão phu nhân vỗ tay cười nói, không hổ là Mạt Nhi, bệ hạ đã đồng ý với chúng ta, để cho chúng ta về Chữ Châu dưỡng già, mà phong hào quốc công vẫn được giữ lại, bổng lộc không thiếu. Như vậy, dù không có thực quyền, quan địa phương cũng không dám khinh thường bọn họ. Tô Việt lập tức đứng dậy, cùng mấy muội muội đồng thời quỳ xuống, hành lễ với lão phu nhân và phụ thân. Lão phu nhân bảo bọn họ nhanh chóng đứng dậy, ngồi xuống, nói, ta và phụ thân các con đã thương lượng, tổ chức hôn sự cho Nhu Nhi, đưa Nhu Nhi giao cho Tần gia, đầu mùa đông chúng ta sẽ trở về Chữ Châu. Tô Nhu Nhu vừa nghe thấy vậy lập tức lệ nóng dâng lên, lại quỳ xuống một lần nữa. Bà nội, phụ thân, chẳng lẽ hai người muốn bỏ Nhi Nhi lại sao? Lão phu nhân xoa đầu nàng, cười hiền, nghe nàng nói vậy liền mềm giọng nói, Nhu Nhi, con đã trưởng thành, vốn là nên sớm lập gia đình, bởi vì chuyện trong nhà, chậm trễ mấy ngày nay, chúng ta trở về Chữ Châu cũng không phải là vĩnh viễn không trở lại, các con cũng có thể đến thăm chúng ta cũng có thể tới, bà nội thấy Tần gia cũng tốt, Nguyên Quân là đứa bé ngoan, là trưởng phu tốt, nhất định sẽ không khiến con bị ủy khuất. Tô Nhu Nhi hai mắt đẫm lệ, trong lòng lại rất ấm áp, gối đầu lên đùi lão phu nhân. Bà nội, nếu chàng không muốn đi theo con đường làm quan, con sẽ khuyên chàng cùng rời khỏi kinh thành. Lão phu nhân bật cười, khuyên nàng vài câu,